Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, đánh chết anh quái. Tiến thôi lưỡng nan, lòng đang rỉ máu. Lúc này Aki Tomoya không biết cần phải dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Lần đầu hắn cảm giác chính mình là như thế hèn hạ vô sỉ. Mượn nhờ các nàng ôn nhu thiện lương đến tổn thương các nàng. Dĩ vãng tại xem anime thời điểm, tại nhìn thấy một ít nam chính thời điểm, hắn đều là kêu gào, cặn bã nam, tiện nam, loại hình. Bây giờ lại đột nhiên phát hiện so sánh tại bọn hắn tới nói chính mình càng thêm ti tiện. A, nam nhân A. Ôm Megumi, Aki Tomoya tay không khỏi run rẩy lên. Không cần nghĩ quá nhiều nha. Tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya chập trùng cảm xúc. Kato Megumi mắt đỏ vành mắt ngẩng đầu lên. Nàng tiếng mũi chân nhẹ nhàng hôn lấy một cái Aki Tomoya cái chán. Kỳ thật cũng không phải rất để ý à. Thời gian rất sớm chúng ta liền có loại dự cảm này. Thời gian dài như vậy tiến hành theo chất, lượng phía dưới, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có trong tưởng tượng dạng như vậy sinh khí đâu. Kato Megumi hào phóng ngôn ngữ, để Aki Tomoya càng là sinh ra loại muốn tiến vào kẽ đất xúc động. Thôi đi, đều nói qua, gặp được cái này hỗn đản đằng sau chúng ta muốn để hắn ăn một lần đau khổ. Ai bảo ngươi lúc này làm người tốt? Ở một bên Kasumigaoka Utaha bất mãn nói. Cũng không phải thật bất mãn. Chỉ là nàng đã nhận ra lúc này Aki Tomoya tâm tình. Dùng đơn giản thô bạo lời nói rời đi một cái chủ đề mà thôi. Như là đã làm ra lựa chọn. Liền dứt khoát một điểm tốt rồi. Cùng hắn đến cuối cùng bởi vì các nàng thái độ làm cho mọi người quan hệ trong đó hoàn toàn tan vỡ. Dứt khoát tại hào phóng một điểm tốt rồi. Mặc dù bộ dạng này nghĩ đến, cũng bộ dạng này làm lấy. Nhưng Kasumigaoka Utaha nắm đấm lại không khỏi siết chặt. Rõ ràng một tay vương nổ. Làm sao mơ mơ hồ hồ đánh thành cái dạng này. Kasumigaoka Utaha ngẫu nhiên thời điểm sẽ hồi tưởng lại chuyện đã qua. Lúc kia nàng vẫn cho là ưu thế của mình là lớn nhất. Mỗi lần nhìn thấy bị chính mình trêu chọc mặt đỏ tới mang tay Aki Tomoya, nàng liền cảm giác về sau dáng vẻ như vậy thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà nàng cũng sẽ trở thành bên cạnh hắn duy nhất bạn lữ. Không chỉ là nàng, Eriri, Michiru đều là bộ dạng này nghĩ. Megumi ngẫu nhiên cũng nghĩ qua. Bất quá cũng không có cho là mình có tốt thế. Ai cũng không hề nghĩ rằng sự tình sẽ phát mở ra đến nước này. Các nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ làm ra bộ dạng này gian nan có bội cho các nàng tính cách lựa chọn. Nói cũng đúng đâu. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói, Kato Megumi không khỏi đưa tay ra siết chặt nắm đấm hung hăng nện cho một cái Aki Tomoya ngực liền. Xoay người ngồi xuống cạnh ghế salon. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya nội tâm biến đổi càng thêm phức tạp. Lực đạo loại này đối với hắn mà nói liền gái ngứa ngứa cũng không bằng. Nàng là biết đến, nhưng như cũ là cái dạng này nhẹ nhàng buông tha mình. Ta cũng không giống như các nàng tốt như vậy lừa gạt. Ngươi cái này hỗn đản. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc. Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên bắt lấy hắn bả vai, theo sau hung hăng dùng đầu cho hắn tới cái đầu chùy. Trong lúc nhất thời, bởi vì Kasumigaoka Utaha khí thế hùng hổ, Aki Tomoya nguyên bản cảm xúc bị tách ra. Utaha, lời còn chưa nói hết, Kasumigaoka Utaha lại cho hắn tới cái đầu chùy. Đều nói qua, muốn gọi ta Utaha học tỷ. Ngoặc kép, ta phía sau hai chữ còn không có nói ra miệng liền bị đầu của ngươi chùy đụng trở về. Cái này cũng có thể trách ta. Nguyên bản nhói nhói nội tâm thiếu chút nữa có bị Kasumigaoka Utaha cái này đầu chùy đụng ủy khuất. Ngươi còn dám lộ ra cái này thần sắc. Có phải hay không còn muốn anh vừa đưa ra biểu thị ủy khuất của mình a? Đã nhận ra Aki Tomoya tâm tính biến hóa, Kasumigaoka Utaha không khỏi tiếp tục gầm thét lên. Anh, không tự chủ được. Aki Tomoya liền anh. Hắn thề mình tuyệt đối không phải anh quái. Chỉ là bởi vì bầu không khí quá mức xấu hổ cho nên không tự chủ được anh đi ra mà thôi. Chỉ là sinh động bầu không khí mà thôi. Bất quá, nhìn xem trong phòng khách không tự chủ được tụ tập lại ánh mắt. Aki Tomoya cảm giác trong sạch của mình khó giữ được. Có bản lĩnh ngươi lại anh một cái ta nghe một chút. Tại nán lại sửng sốt sau một lát, Kasumigaoka Utaha khóe miệng không khỏi rào rạt đi ra một tia dáng tươi cười. Nhìn Aki Tomoya biểu lộ, nàng đại khái đều có thể đọc hiểu trong lòng của hắn nghĩ sự tình. Không có bản sự, Aki Tomoya biểu thị chính mình nhận sợ. Híp mắt, Kasumigaoka Utaha sờ lên đầu của mình. Anh. Aki Tomoya từ tâm biểu thị chính mình kỳ thật chính là một con muốn bị đánh chết anh quái. Tiếp tục, đừng có ngừng. Ở sau đó trong thời gian, Aki Tomoya tại trong bi thống cảm giác được từng đợt xấu hổ. Hắn đã không nhớ ra được chính mình anh nhiều ít âm thanh. Chỉ là nhớ kỹ, tại các nàng lúc nói chuyện, chính mình cuối cùng sẽ theo thói quen anh một cái. Có lẽ là bởi vì Aki Tomoya lúc này thần sắc quá mức khôi hài nguyên nhân. Nguyên bản Kasumigaoka Utaha chế định một loạt kế hoạch toàn bộ bị không nín được ý cười phá hỏng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya vẻ mặt vui mừng, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thu liễm trên mặt mình dáng tươi cười. Ung dung đi qua Aki Tomoya bên người. Theo sau chạy chậm đến Kato Megumi một bên, nguyên bản nàng thế nhưng là chuẩn bị xong rất nhiều muốn giày vò Aki Tomoya phương thức đâu. Ai biết còn chưa bắt đầu thực hành liền kết thúc, bất quá cũng không tính được là không có thu hoạch. Kasumigaoka Utaha quyết định đem Aki Tomoya vừa vặn anh thanh âm xem như là chuông điện. Thoại di động, tốt rồi, khác sụ mặt. Ta cho ngươi thổi một chút. Ở một bên Kato Megumi nhìn xem Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, không khỏi nhẹ nhàng sờ lên nàng gương mặt. Theo sau ở trên trán của nàng thổi một cái. Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha thần sắc không khỏi biến đổi đau khổ. Cái này hỗn đản, ai bảo ngươi đầu cứng như vậy? Đối mặt với Kasumigaoka Utaha lên án, Aki Tomoya biết nghe lời phải xin lỗi nhận lầm. Lúc này hắn không khỏi đem tầm mắt đặt ở một mực cười mỉm nhìn xem chính mình Michiru trên thân. Tại đêm qua suy nghĩ bên trong, Eriri cùng Michiru hẳn là tốt nhất thông qua. Tiếp theo là Kasumigaoka Utaha. Cuối cùng là đại boss Megumi. Nhưng liền hiện tại tao ngộ đến xem, Michiru tựa hồ gánh chịu đại boss chức trách. Một mực cười mỉm nàng để lúc này Aki Tomoya hoàn toàn đoán không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, để Aki Tomoya trong lòng có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Michiru, thua ở Michiru cười mỉm ánh mắt phía dưới. Aki Tomoya trước tiên mở miệng. A lạp lạp, yên tâm đi. Tomo, chúng ta quen biết lâu như vậy. Ta sẽ không làm khó của ngươi. Michiru càng như vậy tử nói, Aki Tomoya trong lòng thì càng bối rối. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác hôm nay Michiru có chút không giống nhau lắm. Vậy ý của ngươi là, liền bộ dạng như vậy đi qua? Do dự một chút, Aki Tomoya thận trọng hỏi, ngươi cứ nói đi. Michiru cười tủm tỉm nói. Đây là Aki Tomoya lần đầu cảm giác dáng tươi cười cũng là đáng sợ đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.